Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, mở ra chi pháp. Dương Trần đối với Quảng Võ uy hiếp ngữ, lại là không có chút nào để ý, nếu đồ đã bại lộ, hắn dứt khoát trắng trợn nói ra, tiếp tục rông dài, cũng chưa chắc có đường sống. Vậy không bằng tiến vào trận đàn bên trong, tìm tòi hư thực, có lẽ còn có sinh lộ. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ đều không có cái gì chủ kiến. Nghe Dương Trần nói hình như rất có đạo lý bộ dáng. Liền đều nhẹ gật đầu, nói ra, nghe ngươi, ngoại giới Quảng Võ nghe vậy. Sắc mặt hơi đổi, quát, bày trận, vừa dứt lời, mấy vạn Dương Hầu phủ võ giả cùng kêu lên gầm nhẹ một tiếng, thể nội tu vi điên cuồng phun trào ra, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, cái kia cỗ tu vi cao cường liền xem như tại lồng ánh sáng bên trong, Dương Trần ba người cũng là cảm nhận được áp lực thực lớn. Trình Lộ gian nan nuốt nước miếng một cái, nàng dĩ vãng chưa từng có tưởng tượng qua chính mình có một ngày lại muốn đứng trước nhiều như vậy địch nhân. Nàng theo bản năng nhìn về phía mình đại ca, cũng là thấy người sau sắc mặt biến hóa đứng lên. Lập tức, ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía Dương Trần, lại là ngạc nhiên phát hiện, sắc mặt người sau như thường, không có chút nào ba động, núi lở tại trước mà sắc không thay đổi. Cảm nhận được Dương Trần khí chàng, Trình Lộ tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác, phảng phất chỉ cần có người trước tồn tại, trong nội tâm nàng liền 10 phần an tâm. Song phương giằng co thời điểm, toàn bộ bầu trời phảng phất đều đọng lại đồng dạng, 10 phần kiềm chế hành động. Ngay tại loại này yên lặng không khí muốn đạt tới cực hạn thời điểm, Dương Trần quát khẽ thanh âm tùy theo bộc phát ra, sau đó thân hình hắn lóe lên ở giữa, chính là trực tiếp đi vào trận đàn trước mặt. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ thấy thế cũng không chút do dự theo sát mà tới. Ngoại giới Quảng Võ thấy thế quát lớn nói, phá trận. Vừa dứt lời, mấy vạn Dương Hầu phủ người hai tay ấn quyết biến hóa, khí tức của bọn hắn thậm chí liên tiếp ở cùng nhau, sinh ra ba động, mênh mông như là hải dương đồng dạng. Sau đó, tại Quảng Võ chỉ huy phía dưới, những khí tức này hóa thành một cái xúc tu to lớn, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng lồng ánh sáng. Oanh, kinh lôi đồng dạng tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều tại đây khắc mờ đi. Lấy va chạm điểm làm trung tâm, cường hoành sóng xung kích mang theo cuồn cuộn lôi âm tuôn hướng bát phương, những nơi đi qua thiên khung sụp đổ, đại địa luân hãm. Xa xa nhìn lại phảng phất thế giới tận thế đồng dạng, lồng ánh sáng kia tại lần này va chạm bên trong phát sinh kịch liệt biến hình, càng nắm chắc hơn vạn trượng quang mang tùy theo nổ bắn ra mà ra, đem chung quanh hắc ám ăn mòn hầu như không còn. Lồng ánh sáng bên trong Dương Trần ba người vốn định phá vỡ trận đàn, có thể ở đây khác lại là kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng tràn ra máu tươi đến. Đặc biệt là Dương Trần, hắn không có đeo huyết ma mặt nạ, tu vi cùng nhục thân đều là lục trọng thiên trình độ, căn bản là không có cách tiếp nhận loại này mãnh liệt chấn động. Tin tức tốt duy nhất chính là, xúc tu kia đồng dạng công kích mặc dù cường hoành, có thể lần nữa phát động, lại là cần thời gian nhất định. Trình Nghĩa cái thứ nhất khôi phục lại, hắn gầm nhẹ một tiếng, thể nội cửu trọng thiên tu vi, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, sau đó một trường vỗ tại trận đàn phía trên, tiếng vang nặng nề, tùy theo bộc phát mà ra. Theo sát lấy liền có một cỗ lực phản chấn từ trận trên đàn phun trào mà đến, đem Trình Nghĩa thân hình đánh bay ra ngoài. Một bên Trình Lộ thấy thế quát khẽ nói, đại ca, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Bay ngược, Trình Nghĩa ngừng thân hình, gật đầu nói, tốt. Sau đó, bọn hắn hai tay ấn quyết biến hóa. Tất cả đều đem tu vi thúc dục đến cực hạn. Lúc này, Dương Trần vừa mới khôi phục lại, nhìn thấy như vậy tình huống, vội vàng ngăn cản nói, chờ một chút. Trình Nghĩa hai tay ấn quyết không ngừng, lo lắng nói, Dương huynh, không thể chờ, đang chờ chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trình Lộ cũng phụ họa nói, đúng vậy a, ngươi nhìn vậy bọn hắn kích thứ hai liền muốn đến. Dương Trần đau cả đầu, quát, trận đàn này nếu là nát, chúng ta đến dựa vào cái gì đến ngăn cản Dương Hầu Phủ? Dương Hầu Phủ để ý như vậy trận đàn, bọn hắn quả quyết không dám đánh nát vật này. Nói cách khác, Dương Trần chỉ cần đi vào trận đàn kết nối không gian, liền tạm thời tránh đi bị đuổi giết phong hiểm. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ nghe, hai tay ấn quyết, tất cả đều dừng lại, không hiểu hỏi, ngươi không phải nói muốn tìm kiếm sao? Không phá ra làm sao đi vào? Các ngươi có thể hay không động não? Đừng mọi thứ đều dùng man lực. Dương Trần hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trình Nghĩa huynh muội, sau đó tâm ý khẽ động, thể nội thế giới thủy tổ huyết mạch tùy theo dung nhập trong trái tim, một màu vàng đậm quang mang giống như là thủy triều lan tràn ra, đem không lớn trận đàn bao phủ ở bên trong. Lúc trước ở trong thần hỏa bí cảnh, hắn chính là lợi dụng lần này phương pháp tiến vào viễn cổ chiến trường. Trình Lộ bị Dương Trần khiển trách, có chút không phục, có thể thấy được người sau như vậy chuyên chú, không muốn đánh nhiễu, đành phải đem oán khí vung ở trên thân Trình Nghĩa, nói, đều tại ngươi, làm việc trước đó, liền không thể động trước động não. Muội muội, vừa mới ngươi thế nhưng là cũng muốn xuất thủ. Trình Nghĩa bĩu môi, lúc này, ngoại giới xúc tu công kích lại một lần nữa tiến đến. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ thấy thế, không còn tranh luận, tu vi phun trào ở giữa, đem Dương Trần cùng trận đàn đều bao phủ ở bên trong, phòng ngừa người sau bị quấy. Oanh, tiếng nổ lớn như sét đánh lại một lần nữa bộc phát ra, lần này lồng ánh sáng vặn vẹo trình độ càng lớn, nhưng nó sau đó chỗ bạo phát đi ra quang mang lại là không có lúc trước sáng tỏ, hiển nhiên lại có một lần công kích, nó liền muốn tan vỡ. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ thấy thế, sắc mặt tất cả đều biến hóa một chút, người trước có chút lo lắng nói ra, Dương huynh, còn chưa tốt sao, lại không tiến vào trận đàn, chúng ta sợ là đều muốn thành bánh thịt. Trình Lộ nghe chút bánh thịt hai chữ, lập tức cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Nói ra, ca, ngươi liền không thể bớt tranh cãi. Dương Trần không để ý đến Trình Nghĩa, hắn trao mày, nhìn chăm chú trận đàn, người sau căn bản không có nửa điểm phản ứng, lợi dụng thủy tổ huyết mạch, căn bản vô hiệu, vấn đề ở chỗ nào rồi? Hắn trầm ngâm ở giữa, tâm ý khẽ động, đem đại đế công pháp, vẫn lôi quyết, vận chuyển lên đến. Từng luồng lôi đình màu đen, tùy theo phun trào mà ra, đem thủy tổ huyết mạch kim quang khu trục hầu như không còn. Nhưng mà, trận đàn vẫn không có nửa điểm phản ứng. Cùng lúc đó, ngoại giới quảng võ, trong mắt có sát ý phun trào mà ra. Quát, chúng tiểu nhân, một kích cuối cùng, vừa dứt lời, xúc tu to lớn kia, lần thứ ba rơi xuống. Nơi nó đi qua, toàn bộ thiên khung tựa hồ cũng muốn bị chia cắt thành hai nửa. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ, theo bản năng ngẩng đầu, lại là hoảng sợ phát hiện, thiên địa quang mang, dần dần biến mất, phảng phất phát sinh nhật thực đồng dạng. Thấy vậy tình huống, Trình Nghĩa gian nan nuốt nước miếng một cái, nói ra, đây không phải bị ép thành bánh thịt, mà là muốn thành bánh nhân thịt. Trình Lộ nghe chút bánh nhân thịt hai chữ, nhịn không được nói ra. Ca, ngươi đừng nói nữa. Dương Trần nghe vậy, cũng là một trận nhíu mày. Sau đó, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, từng đạo trận pháp cấm ấn, tùy theo nhảy lên mà ra, dung hướng trận đàn. Trình Nghĩa thấy thế, lập tức khẽ run rẩy, nói ra, Dương huynh, đều là lúc nào, đừng phá trận, dứt khoát chúng ta đồng loạt ra tay, làm nát nó được. Dương Trần không để ý đến Trình Nghĩa, cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, cẩn thận cảm ứng đến trận pháp cấm ấn truyền đến ba động. Lúc này, trên bầu trời xúc tu, đã rơi vào trên lồng ánh sáng, oanh, tiếng sấm đồng dạng tiếng vang, lần thứ ba bộc phát ra, lồng ánh sáng bị cấp tốc áp xúc, rất nhanh liền đạt đến tới gần vỡ nát cực hạn, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần trong hai con ngươi, bỗng nhiên nổ bắn ra tinh quang đến, nói ra, nguyên lai mở ra môi giới là nó, vừa dứt lời, trong cơ thể của hắn, bỗng nhiên truyền ra một cỗ hấp lực, trong lồng ánh sáng nguyên linh khí, lập tức hắn hấp thu không còn một mảnh, sau đó từ nó lòng bàn tay phun trào mà ra, dung nhập vào trận đàn bên trong, kẹt, một cỗ giống như máy móc tiếng vang, tùy theo truyền vang mà ra, trận đàn phía trên, càng có trận trận lực lượng không gian phun trào đi ra, đem Dương Trần ba người bao phủ ở bên trong. Cùng một thời gian, lồng ánh sáng rốt cuộc không chịu nổi xúc tu công kích, phịch một tiếng sụp đổ ra, sau đó xúc tu cấp tốc rơi xuống, hướng về Dương Trần chém xuống mà đi. Ngay tại xúc tu muốn tới gần Dương Trần sát na, lực lượng không gian bỗng nhiên lóe lên, ba người biến mất tại nguyên chỗ. Quảng Võ thấy thế, không khỏi cắn răng, trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc. Sau đó, hắn quát khẽ nói, thu, vừa dứt lời, mấy vạn dương hầu phủ người, bỗng nhiên đình chỉ tu vi vận chuyển, chém xuống xúc tu, cũng theo đó đã mất đi năng lượng nguyên tuyền, tại sắp đụng vào mặt đất sát na, biến mất vô tung vô ảnh. Đám người thấy thế, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên cũng đều mười phần không cam lòng, đáng chết, còn kém một chút xíu. Gia hỏa này vận khí thật tốt, bây giờ nên làm gì? Chỉ có thể ngồi đợi sao? Đám người cắn răng đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Quảng Võ, chờ đợi người sau bước kế tiếp định đoạt. Quảng Võ thấy thế, chau mày, trận đàn này là Đông Thổ Dương ra mệnh lệnh chờ đợi. Bây giờ để ngoại nhân xâm nhập, hắn sợ là phải gánh vác khi không nhỏ trách nhiệm. Vốn nghĩ lợi dụng lần này cơ hội lập công, mượn cơ hội thu hoạch được tu luyện nguyên linh khí công pháp, không nghĩ tới lại sẽ phát sinh loại biến cố này. Trong mắt của hắn sát ý lấp lóe, hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp cứu vãn. Lập tức lật tay một cái, lấy ra ngọc giản, đem sự tình một năm một mười hồi báo cho Dương gia gia chủ. Chốc lát sau, Dương gia gia chủ thần niệm tùy theo truyền đến, đã điều động có thể mở ra trận đàn đệ tử tiến về. Quảng Võ nhìn thấy đạo thần niệm này, cau mày đứng lên. Dương gia gia chủ đối với hắn phạm vào sai lầm không nhắc tới một lời, để trong lòng của hắn rất là không chắc. Ngay lúc này, Dương Hầu Phủ truyền tống trận phương hướng, bỗng nhiên truyền đến trận pháp ba động, sau đó liền có một tên đệ tử cấp tốc cuốn tới. Quảng Võ thấy thế, vội vàng ôm quyền nói, Thượng Sứ Đại Nhân, đệ tử kia thực lực chỉ có ngũ trọng thiên mà thôi, nhưng đối với Quảng Võ lại là mười phần ngạo mạn, vung tay lên, thể nội phun trào ra nguyên linh khí, bao phủ tại trận trên đàn, nói ra, đi thôi, làm ngươi nên làm. Quảng Võ không có trước tiên hình dung, do dự một chút, không để lại dấu vết xuất ra một viên nhẫn không gian, để vào sứ giả trong tay, khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, mong rằng Thượng Sứ Đại Nhân chỉ điểm một hai. Thượng Sứ quét một vòng nhẫn không gian, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Ngữ trọng tâm trường nói, yên tâm đi, gia chủ mặc dù tức giận, nhưng đối với ngươi y nguyên 10 phần coi trọng. Chỉ cần việc này xử lý thỏa đáng, nguyên linh khí công pháp tất nhiên sẽ ban cho ngươi. Quảng Võ đại hỉ, liên tục thở dài, nói: tạ ơn thượng sứ đại nhân, thuộc hạ cái này tiến về tiêu diệt Dương Trần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?